Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 689, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người cũng dần dần thoát ra khỏi nỗi hoảng sợ khi con bị Lạch Trình Cảnh mặc và Vu Hướng Dương cũng đã trở lại quân khu để tiếp tục công tác huấn luyện. Hay nói đúng hơn là thực tập nhiệm vụ mới, vì lần nhiệm vụ này hoàn thành xuất sắc, cả hai đã được cấp trên bí mật khen ngợi. Đầu óc họ cũng có những phút giây thảnh thơi hơn, và họ lại vô thức nhớ về cuộc gặp gỡ chớp nhoáng ở M Quốc lần trước. Đặc biệt là Vu Hướng Dương, trong lòng hắn muôn vàn cảm xúc. 9 tháng trời xa cách, tình cảm ấy chẳng hề phai nhạt, mà ngược lại, khoảnh khắc nhìn thấy Ôn Thu Ninh, nỗi nhung nhớ và tình yêu sâu nặng trong lòng hắn như muốn trào ra ngoài. Thế nhưng, cũng kèm theo đó là sự tiếc nuối, vì hai người thậm chí còn chưa kịp nói với nhau một câu trọn vẹn. Dù sao thì, thấy Ôn Thu Ninh ở bên kia sống cũng không tệ, Vu Hướng Dương cũng cảm thấy mừng cho cô. Bên kia bờ đại dương, Ôn Thu Ninh cũng mang một tâm trạng phức tạp tương tự. Có những lúc cô tự ghét bản thân mình, biết rõ là không nên như thế. Nhưng nỗi vương vấn và nhung nhớ sâu tận đáy lòng, cô không thể nào kiểm soát nổi. Thời gian trôi đi thật mau, thoáng cái đã lại đến đầu tháng 3. Vu Hướng Niệm nhận được thư nhà, kèm theo mấy tấm ảnh. Ảnh ga cao với cái đầu chọc lóc trông thật đáng yêu. Cô nhìn Tiểu Kiệt đã bị cạo chọc đầu mà lòng đầy biết ơn. Lần này, nếu không có thằng bé, hai đứa nhỏ sẽ ra sao, Vu Hướng Niệm không dám tưởng tượng. Có một tấm ảnh nhìn rất buồn cười. Trình Cảnh Mặc và Ca Cao mỗi người ôm một con thỏ. Trình Cảnh Mặc thì vẻ mặt không tình nguyện, còn Ca Cao thì cười tâu toét vui vẻ. Cô càng nhìn, lại càng thấy đáng yêu và ấm áp. Chuyện mà Vu Hướng Niệm nhờ Mạnh Nhất Minh giúp đỡ cũng đã có tin tức. Sau bữa cơm tối, Vu Hướng Niệm rủ Ôn Thu Ninh đi dạo. Vu Hướng Niệm đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo. Ôn Thu Ninh, bác sĩ Mạnh đã giúp tôi tìm được một vị bác sĩ có thể chữa được bệnh của cậu. Tôi sẽ đi cùng cậu. Ôn Thu Ninh lắc đầu nhẹ. Sao không thử đi xem một lần? Vu Hướng Niệm khuyên nhủ bằng giọng chân thành. Dù cậu có ý định kết hôn hay không, thì sức khỏe là của mình. Dù bệnh lớn hay bệnh nhỏ, nó đều ảnh hưởng đến cậu trước tiên. Tất nhiên, tôi cũng có ý riêng. Vu Hướng Dương sắp 30 rồi, mà vẫn chưa tìm được đối tượng. Người nhà giới thiệu ai, anh ấy cũng không thèm đi gặp. Tôi biết, trong lòng anh ấy vẫn chưa buông bỏ được cậu. Và tôi biết, cậu cũng vậy mà, nhưng Ôn Thu Ninh băn khoăn không chỉ có thế, bệnh thì có thể chữa khỏi, nhưng hoàn cảnh gia đình cô thì sao? Vu Hướng Niệm nhìn thấu suy nghĩ của Ôn Thu Ninh, cô nói tiếp. Chẳng phải người ta vẫn nói cơ hội chỉ dành cho người có sự chuẩn bị sao? Cậu hãy đi trước một bước, làm tốt công tác chuẩn bị của mình đi. Chuyện tương lai, ai mà nói trước được điều gì? Hai người đi thêm một quãng đường dài, Ôn Thu Ninh mới hỏi. Bác sĩ có ở xa không? Vu Hướng Niệm mỉm cười. Cô biết mà, Vu Hướng Dương vẫn là người độc nhất vô nhị trong tim Ôn Thu Ninh. Cứ hễ nhắc đến hắn là sự cứng rắn của cô ấy sẽ mềm mại đi. Không xa, ngay tại thành phố V kép thôi. Vậy phiền bác sĩ Mạnh giúp hẹn thời gian, tôi sẽ đi khám. Ôn Thu Ninh cuối cùng cũng đồng ý, Vu Hướng Niệm mừng rỡ. Được, cô hy vọng thời gian 1 năm đủ để chữa khỏi bệnh cho Ôn Thu Ninh. Chứ cứ lãng phí thời gian như vậy, Vu Hướng Dương sẽ trở thành lão quang côn, mất thôi. Thời gian thấm thoát trôi, lại đến cuối tháng 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn đại biểu Hoa Quốc đến M Quốc đã tới thành phố V kép. Nhờ lần bí mật ra nước ngoài trước đó, lãnh đạo hai bên đã đạt được nhận thức chung ở một số vấn đề, nên mới có chuyến thăm lần này. Tống Hoài Khiêm cũng có mặt trong đoàn. Lâm Dã sớm biết tin từ Vu Hướng Niệm rằng Tống Hoài Khiêm sẽ đến M Quốc, nên cô ấy đã cố ý xin nghỉ phép 10 ngày để đến gặp ba. Lần gần nhất Vu Hướng Niệm gặp Lâm Dã là hồi xảy ra động đất. Hơn nửa năm trôi qua, Lâm Dã cũng không có gì thay đổi nhiều. Tối hôm đó, đoàn của Tống Hoài Khiêm đặt chân đến khách sạn. Vu Hướng Niệm và Lâm Dã cũng đi cùng đến đây. Ba, Lâm Dã vừa nhìn thấy Tống Hoài Khiêm liền quăng Vu Hướng Niệm lại. Nhổ giò chạy như bay về phía trước. Tống Hoài Khiêm nhìn Lâm Dã vẫn cái dáng vẻ vồ vập bốc đồng đó thì khẽ nhíu mày. Lâm Dã chạy đến đứng thẳng trước mặt ba, nhìn kỹ một lúc lâu rồi buột miệng. Ba, sao ba già đi nhiều thế? Tống Hoài Khiêm bật cười. Chẳng lẽ ba cứ trẻ mãi không già được sao? Ba, con nhớ cả nhà lắm. Vừa nói, Lâm Dã vừa chạy tới ôm chặt lấy cánh tay Tống Hoài Khiêm. Con thường xuyên mơ thấy ba và mẹ, cứ mơ màng rồi lại tỉnh giấc. Tống Hoài Khiêm đặt bàn tay lên tay Lâm Dã, vỗ nhẹ an ủi. Ba mẹ cũng nhớ con, thấy con khỏe mạnh, ba liền an lòng rồi. Vô Hướng Niệm cũng đi tới trước mặt Tống Hoài Khiêm. Ba, Niệm Niệm, Tống Hoài Khiêm nhìn cô, giọng nói tràn đầy sự hài lòng. Những gì con làm được ở đây, ba đều đã nghe nói, rất giỏi. Ba, sức khỏe của ba vẫn tốt chứ à? Vô Hướng Niệm quan tâm hỏi. Vô Hướng Niệm cũng cảm thấy Tống Hoài Khiêm già đi trông thấy, tóc cũng bạc hơn rất nhiều. Cách chương.